Chương 1120, Hỏa Thần Vẫn Lạc. Chương 1120, Hoàng Kim Đại Lục Tinh Giới, một con hỏa phượng đốt cháy không gian chung quanh rất nhanh xuyên toa. Hỏa phượng dừng lại, phía sau lôi kéo xa giá bên trên hỏa thần mở con mắt. Phía trước hư không, một tòa thủy tinh cầu ngồi lấy hai nữ tử, một cái tóc dài màu bạc can mặc ngôi sao làm đẹp chiêm tinh bảo nhân tộc nữ tử, một cái khác trong tay ôm thủ cầm cả người thúy lục sắc giáp y lý tinh linh tộc mỹ nữ, lúc này đang cách hư không nhìn hắn. Mỹ nồng cùng á mỹ hỏa thần trong lòng giật mình, hai người kia chẳng lẽ là hảo tỉ muội? Muốn thực sự là như vậy, nói không chừng gần quan được ban lộc, hắn hoàn toàn có thể âm thầm tiếp cận âm nhạc nữ thần á mỹ ôm mỹ nhân về. Nghĩ tới đây, hỏa thần chỉnh sửa một chút chỉnh tề vu sư bảo chuẩn bị đứng lên. Choang âm nhạc nữ thần ạ mỹ đạn động trong tay thụ cầm. Hỏa thần vui mừng trong bụng, ạ mỹ âm nhạc có thể nói vũ trụ số một, thế nhưng chân chính có xả kỳ nghe được người lại không phải nhiều lắm. Không nghĩ tới lần này tơ y cầu thân ạ mỹ sẽ đích thân tấu nhạc, nói không chừng hắn muốn bày ra tự thân lợi hại để mỹ nhân nhìn với cặp mắt khác xưa. Ô vài cái âm phù về sau, hỏa thần nhướng mày. Không phải vui mừng âm nhạc, mà là một bài nhạc buồn, là tinh linh tộc phi thường nổi danh dành cho địch nhân nhạc buồn tử vong trước nhạc. Tại sao lại ở đây trùng thời điểm khệ đàn loại này nhạc khúc? Hỏa thần nhìn chăm chú nhìn một cái chứng kiến ả mì trên mặt nhất điểm hưởng nhuận. Cái loại này hưởng nhuận, hỏa thần liếc mắt một liền thấy đi ra đến từ chính cái gì? Trong bụng ý chỉ cả dự, lẽ nào trước đó hai nữ nhân này thì ra ả mì cũng không tiếp thu bất luận cái gì truy cầu là bởi vì thích nữ nhân? Xem ra bây giờ là sinh khí hắn đoạt đi rồi mỹ nồng, nếu như các nàng là loại quan hệ này cơ hội của hắn càng lớn hơn. Trong lúc nhất thời, ngay cả là nhạc buồn hắn cũng nghe như si mê như say xưa. Thậm chí âm ba đã nương theo một hệ pháp tắc chuyển hóa tử vong chi lực hàng lâm, hỏa thần vẫn như cũ không thèm để ý chỉ là khuyết tán ra gần đặt thần hỏa, nỗ lực biểu diễn tự thân lung dung ngăn cản tử vong trương nhạc lực lượng để âm nhạc nữ thần biết khó mà lui nhìn với cặp mắt khác xưa. Hắn quả nhiên tới. Ả mì thấp giọng nói rằng, ta dự ngôn đương nhiên sẽ không phạm sai lầm. Mì nồng giọng căm hận nói, hắn tuy là chiếm được mệnh tinh khế ước cái thiên phú này, thế nhưng hắn căn bản không biết chính xác phương pháp sử dụng, muốn dựa vào chính là xính lễ cầu được tha thứ thật coi ta dễ khi dễ, vì đạt được vận mệnh chi lực hủy ta thuần khiết, ta để hắn hảo hảo nếm thử mệnh tinh bí pháp lợi hại. Thiên đạo có thể hay không ngay cả chúng ta đều tập kích. Cái này nghìn năm qua hắn chính là được công nhận Hoàng Kim Đại Lục đệ nhất cường giả ả mì lo lắng hỏi. Đương nhiên sẽ không mì nổng tự tin nói rằng, thiên đạo sở hữu vận mệnh pháp tắc chi nhánh pháp tắc nuốt vận pháp tắc, vì vậy hắn càng có thể cảm giác được trên người ta vận mệnh thiên bi lực lượng, ta là vận mệnh thiên bi thủ địa người, giết ta nhưng là sẽ chịu đến vận mệnh thiên bi cùng nhân tộc khí vận phản vệ. Ta đây an tâm. Ả mì thở phào nhẹ nhõm. Nàng mặc dù rất muốn xem hỏa thần cùng mì nổng trở mặt tự tương tàng giết, nhưng không ngờ cùng bọn họ cùng chết. Bất quá mì nổng cùng vận mệnh thiên bi thâm hậu như thế quan hệ ngược lại là một cái ngoài ý muốn tin tức, có thể bán cho cái kia cướp đi nàng rõ ràng bạch khủng phố nam người. Ngộng cảnh pháp tắc, siêu phàm pháp lực, kết hợp vu sư vô hạn thần cách truyền thuyết, nàng đã khóa được người đàn ông kia thân phận. Ngoại trừ đời thứ 8 vu sư chi thần, không có ai đồng thời phù hợp những điều kiện này. Nghĩ tới đây, ả mỉ trong tay thụ cầm bắt đầu khệ đàn tử vong chương nhạc đệ nhị chương nhạc. Dường như phân cao thấp giống nhau, ả mỉ tử vong chương nhạc càng ngày càng lợi hại, hỏa thần chống lại càng tới càng lợi hại. Lúc này hắn vô cùng may mắn lần này là mang theo thần quốc cùng đi, bằng không thật đúng là không cách nào ngăn cản ả mỉ loại trình độ này tử vong chương nhạc. Quá điều bì, thế nhưng thật không hổ là ta hỏa thần nhìn chúng nữ thần sinh khí đều đẹp như thế. Hỏa thần thầm nghĩ trong lòng. Tử vong chương nhạc đệ thập chương nhạc, nữ thần số mệnh mì nồng rốt cuộc bắt đầu động thủ. Mệnh tinh bộ tộc, lợi hại nhất chính là huyết. Một giọt máu thiên biến vạn hóa, có thể ban thưởng may mắn, có thể giao phó vận rủi, có thể cắt giảm số mệnh, thậm chí có thể dung hợp các loại năng lượng chế tạo ra mệnh cách. Lúc này nàng dùng chính là mệnh tinh bộ tộc chấn áp địch nhân khí vận bí thuật ngôi sao chấn vận. Một người số mệnh, cũng không phải cố định không thay đổi sẽ không thay đổi động. Thiên địa vạn vật đều có số mệnh, mà ngôi sao đại danh từ vị diện, thần quốc cùng viễn cổ thần ngôi sao những thứ này đều là ngôi sao, thậm chí thiên giới bản thân đều có thể gọi là một cái siêu cấp cường đại ngôi sao. Ngôi sao chấn vận chính là mượn thiên giới số mệnh chấn áp hỏa thần số mệnh. Số mệnh bị chấn áp, biến hóa rõ ràng nhất chính là một người vận khí thay đổi cực kém. Còn không đợi hỏa thần phát hiện, ngồi xuống ma sủng hỏa phượng sinh khí. Từ ma sủng trở thành người kéo xe vốn là đã rất bất mãn, hiện tại chủ nhân nghe nhạc buồn còn nghe được như si mê như say sưa, nhưng không biết nó che ở phía trước ma âm rót vào thai hiện tại có bao nhiêu khó khăn chịu, nhịn không được một ngụm gần đặt thần hỏa thổi hướng hỏa thần. Hỏa thần trong bụng Ichikaz, không hổ là trung thành ma sủng. Biết hắn ngăn cản tử vong chương nhạc có điểm cật lực, vì vậy phun ra tự thân gần đặt thần hỏa cho hắn bổ sung. Hầu như không hề nghĩ ngợi tiểu bông giá hỏa thần thần vực bao phủ mở ra một con đường nên tiếp những thứ này đến từ ma sủng gần đặt thần hỏa. Phốc phốc một vệt ánh sáng ảnh từ trong lửa phát sau mà đến trước, xỏ xuyên qua hỏa thần mi tâm xuyên thấu qua não mà qua phun ra một mảnh óc. Gần đặt thần hỏa thiêu đốt, hỏa thần ở hỏa diễm trong thần vực sống lại. Còn không đợi hỏa thần kinh hãi thiên đạo xuất hiện đột nhiên, hắn đã kinh giác gần đặt sống lại phía sau đầu lâu dĩ nhiên lại một lần nữa nổ tung. Quấn quanh ở trên đầu thiên đạo nuốt vận pháp tắc dĩ nhiên căn bản không có bị gần đặt thần hỏa thanh tẩy. Không phải thanh tẩy không xong, mà là ngạnh kháng tử vong chương nhạc hắn tiêu hao nhiều lắm gần đặt thần hỏa. Lúc này mặc dù kẻ ngu ngốc đến mấy, sợ rằng đều sẽ ý thức được trước mắt là một cái tuyệt sát hắn bây dập, huống chi hỏa thần bản thân lì hệ nở là người vô cùng thông minh, hắn chỉ là đánh chết không nghĩ tới mỉ nồng cùng ạ mỉ sẽ cùng thiên đạo liên hệ với nhau ám toán hắn. Giơ tay lên ném ra hỗn độn chung, hỏa thần lui hướng tự thân thần quốc chuẩn bị triển khai mở thần quốc. Ngay cả là thiên đạo, hỗn độn chung phối hợp thần quốc hắn cũng có thể chống lại một đoạn thời gian, mà đoạn thời gian đầy đủ hắn hướng còn lại vu sư chi thần cầu viện, thiên đạo cừu hận tất cả mọi người có phần, không có lý do chỉ có hắn một cái mặt đối với thiên đạo truy sát. Thế nhưng tiếp theo một cái chớp mắt, hỏa thần ngây dại. Hỗn độn chung hoàn toàn chính xác phát huy. Nhưng không phải ngăn trở thiên đạo chi luân mà là trái lại chấn áp không gian định chủ hắn. Chỉ là điều này sao có thể, phải biết rằng hỗn độn chung hắn chính là luyện hóa 1/7. Chẳng lẽ là 6 người khác có chí ít 2 cái muốn hắn chết, vì vậy mới có lướt qua hắn đối với hỗn độn chung quyền khống chế nhân cơ hội cho hắn một kích chí mạng, còn không đợi hắn phân tích ra một cái kết quả thiên đạo chi luân đã đảo qua từ trên xuống dưới đưa hắn xé thành 2 nửa. Ta không cam lòng hỏa thần ngơ ngác dừng hình ảnh ở hư không thần hồn của phá nát đang gào thét bên trong tán loạn. Nếu như hắn không phải tiêu hao nhiều lắm gần đặt thần hỏa, hắn hoàn toàn có thể ở hỏa thần lĩnh vực sống lại rất nhiều lần. Nếu như hắn không phải chủ động mở ra hỏa thần thần vực, để thiên đạo chi luân theo ma sủng hỏa phượng phun ra gần đặt thần hỏa triển khai hoàn mỹ đánh lén, hắn hoàn toàn có thể mượn các loại siêu phàm thần thuật đánh không lại thế nhưng chí ít tránh lên. Nếu như không phải tin tưởng hỗn độn chung lại bị phản bội, hắn hoàn toàn có thể trốn vào thần quốc. Thế nhưng hiện thực không có nếu như, thực tế thì hắn chân linh đã bị vỡ vụn, bây giờ chỉ là trước khi chết gào thét mà thôi.